Thần đạo Đan Tôn, chương 1934, vì của Lạc Trường Phong thượng, góc truyện audio.com, Thiên Triệu Điển lại dẫn đầu khiêu chiến, lúc trước hắn bị nữ hoàng đánh cho rất thảm, hiện tại rất bức thiết vãn hồi lại mặt mũi. Đương nhiên cho dù hắn có thể đánh bại được Lạc thì cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Duy trì cục diện không phân cao thấp là được, như vậy hắn cũng có mặt mũi, lại không khiến cho Lạc mất mặt khó chịu nổi. Lạc chắp tay, nói, ra tay đi, Thiên Triệu Điển có chút không cam lòng. Mọi người cùng là tam trảm, hơn nữa ngươi là tam trảm sơ kỳ, ta lại là tam trảm đỉnh phong. Không ngờ ngươi lại hung hăng càn quấy như vậy. Hắn khẽ quát một tiếng, bí pháp vận chuyển, mở mồm phun ra một đám mây, hóa thành chiến nhận chém về phía Lạc. Thân thể Lạc thoáng động, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một quyền của Lạc đã đánh vào trên đám mây, trực tiếp đánh vỡ. Sau đó nhanh chóng tiến vào, phanh một cái, một quyền đánh vào mặt Thiên Triệu Điền. Một quyền này đánh thực sự quá nhanh, Triệu Thiên Điền quả thực không có một tia đề phòng nào, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lạc thu hồi nắm tay, thản nhiên nói. Tiếp theo, khí phách vô cùng, dưới một kích này, tất cả mọi người khiếp sợ, da đầu run lên. Phải biết rằng Thiên Triệu Điền là vương giả trẻ tuổi A. Đây là khái niệm gì chứ? Cùng giai hắn là vô địch, gặp phải vương giả khác cũng có thể ngang tài ngang sức. Ít nhất phải mấy vạn chiêu mới có thể phân ra được cao thấp. Nhưng mà bây giờ thì sao? Lại bị Lạc lấy yếu chống mạnh, một chiêu đã thua. Muốn làm được chuyện này cần sai biệt thực lực bao nhiêu chứ? Sao lại mạnh như vậy? Nữ hoàng nhíu mày, chiến ý hừng hực. Đây là tuyệt thế vương giả chạm thiên địa thành đạo, cho nên chiến lực mới có thể mạnh như vậy được. Có thể vượt qua một tiểu cảnh giới cũng không có địch thủ. Hơn nữa đối phương lại là tiên thai, nếu như bộc phát uy năng của tiên thai, như vậy chiến lực còn mạnh mẽ hơn một chút. Trong khoảng thời gian ngắn không ai ứng chiến. Cùng là cấp bậc thánh tử, cùng là vương giả trẻ tuổi, thế nhưng chiến lực lại như trời và đất. Đây chính là thánh tử mà đại giáo tiên vương bồi dưỡng được a. Hai mắt của nhu yêu nữ tỏa sáng, có câu nói gọi là mỹ nữ yêu anh hùng, tại tiên vực mỗi người đều sùng kính cường giả, ai cũng không phải là ngoại lệ. Đương nhiên nhu yêu nữ cũng sùng kính cường giả, nói thật muốn lấy được tâm hồn thiếu nữ của nàng, như vậy tối thiểu nhất cũng phải trong đồng cấp chiến đấu đánh bại nàng. Thế nhưng muốn làm được điểm ấy, rất khó khăn. Bản thân nàng là vương giả, hơn nữa lại là tiên thai, ngay cả Phó Cao Vân, Bắc Huyền Minh trước mặt nàng cũng chỉ có thể xưng thần. Chỉ là tố nữ môn từ trước tới tay chuyên dùng lời nói để giải quyết mọi chuyện, cũng không cần dùng nắm đấm. Bởi vậy nàng rất ít khi ra tay. Lạc nếu như chiến một trận cùng giai tuyệt đối mạnh hơn nàng. Chênh lệch không nhỏ một chút nào. Chuyện này đương nhiên khiến cho trong lòng nàng nổi lên rung động. Đúng lúc này thân ảnh của một nam nhân khác xâm nhập vào trong đầu của nàng. Lăng Hàn, nhu yêu nữ không tự giác so sánh hai người với nhau. So bối cảnh, như vậy Lạc Trường Phong đã là đỉnh tiêm trong thiên hạ, có ai còn có thể có bối cảnh cao hơn thánh tử của đại giáo tiên vương cơ chứ? Mà Lăng Hàn thì sao? Chỉ là một khách khanh của thế lực tam tinh, đây là nói dễ nghe một chút. Kỳ thực chỉ là một tùy tùng, sao có thể so được chứ? Luận tu vi, góc truyện audio.com. Lạc Trường Phong còn mạnh hơn nữa, tam trảm, mà Lăng Hàn chỉ là nhị trảm, thế nhưng nếu nói tới thiên phú võ đạo, Lăng Hàn tuyệt đối không thua kém hơn đối phương. Nói tới ngộ tính, sức sáng tạo, ít nhất hiện tại Lăng Hàn cũng toàn thắng. Chỉ có một giờ đã có thể tu bổ hết một bộ kỳ công thượng cổ, chuyện này kinh người tới cỡ nào chứ? Mấy ngày nay nàng cũng tu luyện môn dịch hỏa thuật kia một chút, mặc dù chỉ nắm giữ một tia gia lông, nhưng mà lại bị môn công pháp này làm cho rung động thật sâu. Tuyệt đối siêu việt bất luận một môn công pháp nào từ trước tới nay nàng từng học. Nói cách khác ít nhất cũng là cấp bậc thăng nguyên. Nghĩ xem, như vậy ngộ tính của Lăng Hàn kinh người tới cỡ nào chứ? Tên này rất có khả năng tấn thăng lên thăng nguyên cảnh. Trở thành tiên vương rất khó khăn, đừng nhìn Lạc Trường Phong là thánh tử đại giáo tiên vương. Thế hưng ngày sau khả năng tấn chức lên tiên vương gần như là vô hạn bằng không. Khả năng lớn nhất là trở thành cường giả cấp bậc thăng nguyên. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn lại hoàn toàn không thua Lạc Trường Phong. Dù sao võ đạo cuối cùng vẫn phải nhìn thực lực bản thân. Lạc Trường Phong đảo qua mặt mọi người một vòng, rất hài lòng khi nhu yêu nữ đang nhếch cái miệng nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt sáng quắc. Nhưng khi đảo qua nữ hoàng, hắn không khỏi sững sờ. Ép, nữ nhân này khiến cho hắn có cảm giác cao thâm mặt chắc. Thậm chí còn có thể khiến cho tiên thai như hắn cũng rung động lắc lư một cách khó hiểu. Giống như lúc nhìn thấy nhu yêu nữ vậy, chẳng lẽ nàng ta cũng là tiên thai, hắn là thánh tử của đại giáo đỉnh cấp đương nhiên biết rõ một chuyện. Thứ có thể khiến cho tiên thai hắn sinh ra rung động như vậy rất có khả năng đối phương cũng là tiên thai. Đây là một loại cộng minh của đạo Pháp. Hơn nữa tư thái của nữ nhân này cũng quá hoàn mỹ, tuy rằng dung nhan không lộ ra, nhưng mà khí chất tuyệt hảo, khiến cho tim hắn cũng phải đập thình thịch. Không ngờ hiện tại hắn mới phát hiện ra nữ nhân này. Lạc Trường Phong thu hồi ánh mắt cười nhạt một tiếng rồi nói. Tiếp theo là ai? Mọi người nhìn nhau, ra vẻ không có ai muốn ứng chiến. Thiên Triệu Điền là tam trảm đỉnh phong, hơn nữa lại là vương giả đỉnh cấp. Thế nhưng hắn ta lại không phải là đối thủ của Lạc Trường Phong, vậy cho dù đổi lại là tứ trảm sơ kỳ, trung kỳ thì thế nào? Đoán chừng cũng rất khó là đối thủ của đối phương. Bởi vậy cuối cùng ánh mắt mọi người dừng lại trên thân ba người. Bắc Vũ Hùng, Lâm Phương và Đằng Sâm, bọn họ đều là tứ trảm đỉnh phong, hơn nữa đều là vương giả. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào đối phó với Lạc Trường Phong, như vậy Lạc Trường Phong quả thực vô địch trong trảm trần. Chuyện này ngẫm lại cũng khiến cho da đầu người ta run lên, phải biết rằng Lạc Trường Phong hiện tại chỉ là tam trảm, hơn nữa còn vừa vặn bước vào tam trảm, không ngờ lại có thể mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Trảm Thiên Địa, có vương giả thấp giọng nói, mang theo một tia kính sợ. Trảm Thiên Địa, ba chữ này đối với đám người Phó Cao Vân, Bắc Vũ Hùng tuyệt đối không lạ lẫm, bởi vì bọn họ đều đã nghe nói qua. Cách chương.